thằng bé được giấu trong nhà. Trải qua gia biến, Liên Thành vốn đã hiểu chuyện này càng thêm chín chắn. Về phần người áo đen đã xuất hiện khi thằng bé trốn trong nhà, cho tới bây giờ Liên Thành cũng không hỏi Tiểu Tạ lấy một tiếng. Tiểu Tạ cũng giống như đã quên còn có một người như vậy, không hề nhắc tới. Biểu hiện bề ngoài có vẻ đều hết sức bình thường. Những thôn dân tìm kiếm Liên Thành không có kết quả đã trở về. T, D, U, V, Q, Q, O, N, N, G thôn quyết định hạ táng mẹ Liên Thành. Đêm đó, Tiểu Tạ lặng lẽ dẫn Liên Thành tới trước mộ phần. Bởi vì sợ thôn dân phát hiện ra, bọn họ không thắp hương. Liên Thành rơi nước mắt, khấu đầu chín cái trước mộ mẹ. Mẹ, con sẽ đi cùng Tiểu Tạ tỉ tỉ. Mẹ yên tâm, con sẽ không làm cha mẹ thất vọng. Tiểu Tạ cũng thấp giọng nói đại thầm, Tiểu Tạ sẽ chăm sóc Liên Thành thật tốt. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Tạ vội vàng thuê một chiếc xe ngựa. Trong tiếng chúc mừng của thôn nhân, hướng về phía thành Thanh Dương của châu phủ. Vốn là một hành trình tràn ngập vui vẻ và hy vọng, nay vì một biến cố đột ngột mà mang theo chút nặng nề. Liên Thành không tiện xuất đầu lộ diện, chỉ ngồi trong xe, mực luôn ở bên cạnh thằng bé. Khi Tiểu Tạ ra ngoài nghỉ tạm rồi trở về, luôn nhìn thấy thằng bé lén lau nước mắt. Thiếu niên nhỏ tuổi rất sĩ diện, trước mặt người khác thích ra vẻ kiên cường, khi ngủ mơ lại luôn trở mình nỉ non. Có lúc gọi cha mẹ, có lúc lại hô mau buông tay, có lúc lại khóc không ngừng. Tiểu Tạ vừa thương xót vừa bị thằng bé làm cho không cách nào ngủ được. Sau đó dứt khoát ôm thằng bé vào lòng, nhẹ giọng vỗ về. Chiêu này rất có tác dụng, Liên Thành dần bình tĩnh lại, nặng nề ngủ. Chỉ là, ngày hôm sau, khi tỉnh lại, lúc nào cũng phải đỏ mặt một lúc lâu. Tiểu Tạ trêu đùa muốn khuyên bảo thằng bé Tiểu Liên đáng yêu, nửa đêm khóc nhè. Kết quả là sắc mặt Liên Thành biến thành cà tím, vừa túng quẫn vừa giận như muốn cắt cổ tự sát đến nơi. Tiểu Tạ hoảng sợ, không dám trêu thằng bé nữa. Tâm tình thiếu niên là một cốc hóa chất, xử lý không cẩn thận rất dễ gây nổ, phải cẩn thận, phải cẩn thận. Từ Văn Xương đến Thanh Dương mất 5 ngày đường, dọc đường đều rất yên ổn. Lúc đầu Liên Thành còn vô cùng lo lắng sợ hãi. Một chút gió thổi cỏ lay đã lập tức nhảy dựng lên. Thế nhưng nhìn Tiểu Tạ luôn có vẻ thản nhiên như lão tăng nhập định, thằng bé cũng thoáng yên lòng. Tin tưởng vị tỷ tỷ này thật sự có thể bảo vệ mình. Thành Thanh Dương thủ phủ của toàn bộ châu Nam Dương. Tiếc rằng vì kinh tế toàn khu phát triển kém nên nó không được phồn vinh như các châu phủ khác. Có điều, Nam Dương nhiều dân tộc thiểu số. Kiến thúc thành Thanh Dương bao hàm nét văn hóa đặc sắc đa dân tộc. Tuy không hoa lệ tinh xảo nhưng cũng có phong cách đặc biệt riêng. Tổ chức quan lại ly quốc cấp bậc rõ ràng. Ví dụ với y cục, có một cục trưởng gọi là Thái Y Giám, quản lý y cục toàn quốc. Các châu phía dưới có y sử, là trưởng y cục từng châu. Dưới y sử là y chính, chia thành thượng hạ. Thượng y chính quản lý cán bộ cấp thành thị, hạ y chính là cán bộ nhỏ cấp huyện. Trong y cục, chức quan của đại phu gọi là y hành, cũng phân ra rất nhiều cấp bậc, dùng màu sắc để phân biệt: đỏ, vàng, trắng, xanh, lam, xám. Đệ tử của Khúc lão gia Trương Y chính là tổng phụ trách của chi cục này. Trương đại nhân khoảng 40 tuổi, gầy gò, râu dài, đôi mắt nhỏ, có vẻ yếu ớt. Ông ta thân thiết nói với tiểu tạ Khúc đại nhân đã nói cho ta biết. Tiểu tạ ngươi tài nghệ xuất chúng. Ông ấy đứng ra bảo đảm. Đề cử ngươi tới chỗ ta làm việc. Còn muốn ta chiếu cố ngươi nhiều hơn. Thiên hạ đương nhiên không có sự quan tâm nào vô duyên vô cớ. Lễ gặp mặt tiểu tạ vẫn phải đưa. Khúc gia phúc hậu đã chủ động chuẩn bị giúp nàng là một cây nhân sâm lâu năm. Trương đại nhân nói quá khách khí. Quá khách khí vẻ mặt vô cùng vui mừng. Ông ta chỉ coi nàng là thân thích của ăn sư đi cửa sau. Tiểu tạ được sắp xếp vào ở trong ký túc xá của y cục. Một cây nhân sâm có tác dụng rất lớn đổi được hai gian phòng. Vì vậy cậu bạn nhỏ Liên Thành đã có phòng riêng của mình, mực cũng có ổ chó riêng. Hiện giờ Liên Thành mang họ Tạ, làm đệ đệ của tiểu tạ. Cậu em họ Tạ hướng nội thành thật, chịu khó, cha mẹ đã mất theo tỷ tỷ sống qua ngày. Tỷ tỷ làm tiểu y quan áo lam trong y cục, thằng bé làm học việc ngay trong phòng thuốc. Tiểu tạ tự mình chỉ dạy thằng bé, bắt đầu từ nhận biết thảo dược. Liên Thành rất thông minh, lại chăm chỉ, học rất nhanh. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là có chút hấp tấp. Thằng bé Liên Thành đẩy dao bào trong tay để đã cắt thảo dược cả nửa tháng rồi. Tỷ muốn để làm đến khi nào? Tiểu tạ vừa rũa móng tay vừa nói học việc nào cũng bắt đầu từ bước này. Thảo dược mà để cắt để đã nhận biết được cả chưa? Liên Thành đắc ý nói nhớ được gần hết rồi. Gần hết tiểu tạ cười vậy để đã biết chúng sinh trưởng ở đâu? Quy luật thế nào? Tác dụng ra làm sao? Cách thức bảo quản? Phối hợp với những loại dược khác sẽ có dược hiệu thế nào chưa? Liên Thành nghẹn lời. Tiểu tạ cười nhạt, ném một quyển sách cho thằng bé. Đừng tưởng học những thứ này là đơn giản. Tất cả vấn đề một khi đã đi sâu nghiên cứu đều rất huyền bí. Nếu đệ không muốn học cái này, tỷ không ép buộc đệ. Nếu đã học thì phải nắm chắc cơ sở đã rồi lại nói tiếp. Ai ra? Giọng điệu thật hung dữ. Hai chị em nhà họ Tạ đồng loạt ngẩng đầu, nhìn ra ngoài. Ngoài cửa có một vị công tử trẻ tuổi. Mặc một bộ y phục bằng lụa trắng muốt. Còn mấy tháng nữa mới tới mùa hè mà đã phe phẩy cây quạt. Bề ngoài vô cùng bình thường. Vẻ mặt bình thản như một bát nước lã. Thế nhưng đôi mắt lại đặc biệt có thần. Giống như một chiếc bóng đèn 100 watt. Tiểu tạ chống tay lên trên ô, no, sao lại là cậu? Đã lâu không gặp. Công tử áo trắng cười khanh khách mực đã ở đây rồi à, hình như lại béo lên thì phải. Ai vậy? Ai vậy? Liên Thành hỏi. Công tử áo trắng soạt một cái khép cây quạt lại xin để tại hạ tự giới thiệu. Tại hạ xuất thân từ Ngô gia ở Giang Bắc, đứng hàng thứ 13. Liên Thành tiếp tục hỏi là ai? Tiểu tạ cười khúc khích. Công tử áo trắng có vẻ mất kiên nhẫn, ta là Ngô Thập Tam. Là ai? Liên Thành vẫn hỏi. Ngô Thập Tam tức giận ngươi nghĩnh ngãng à? Này tiểu tạ nhảy dựng lên bao che khuyết điểm lớn tiếng với em trai tôi làm gì? Cậu định tính toán với trẻ con đấy à? Ngô Thập Tam kêu lên được lắm, được lắm, được lắm. Ta rút lại lời vừa nãy được chưa? Liên Thành hỏi tỷ, bằng hữu của tỷ à? Coi như vậy đi. Tiểu tạ nói Ngô Thập Tam. Không biết cũng không sao, gọi cậu ta là Thập Tam là được rồi. Này, tốt xấu gì ta cũng là trưởng bối đấy. Ngô Thập Tam kháng nghị. Liên Thành tương đối hiểu chuyện Ngô đại ca. Ngô Thập Tam nở nụ cười, đứa bé này thật ngoan. Tiểu tạ, từ lúc nào ngươi đã có thêm một đệ đệ vậy? Tiểu Tạ hỏi ngược lại, sao cậu lại đến đây? Ngô Thập Tam nói, à, ta nghe nói ngươi đã tới Thanh Dương. Cậu nghe nói ở đâu? Tế Nguyệt Lâu, Hoa Lâu. Nếu không ngươi cho là ở đâu? Tiểu Tạ chống tay lên trán, lần thứ hai tôi đã biết không nên trông chờ gì vào phẩm hạnh của cậu mà. Ngô Thập Tam cười nói, nếu cha ta cũng nghĩ như vậy thì tốt. Tiểu Tạ hỏi, lần này cậu lại vì chuyện gì? Ép hôn Ngô Thập Tam thản nhiên ngồi xuống, vươn tay cầm thứ gì đó trên bàn lên. Tiểu Tạ đi tới cậy mở tay cậu ta, đây chẳng phải chuyện tốt sao? Chúc mừng cậu nhé. Ngô Thập Tam ai oán nói, sao ta có thể hy sinh bản thân để lấy một quả phụ chứ? Bà già kia có gì tốt? Tiểu Tạ nói như đã học thuộc lòng, trí tuệ của cô ấy không nhiều bằng tóc. Tóc cô của ấy không nhiều bằng khuyết điểm. Khuyết điểm của cô ấy không nhiều bằng tiền tài. Hả? Sao ngươi biết? Ngô Thập Tam hết sức ngạc nhiên. Tiểu Tạ nhún vai, tôi không biết. Nhưng hơn phân nửa sự việc chắc chắn là như vậy. Ngô Thập Tam khoanh tay uất ức nói, Tiểu Tạ, giọng điệu của ngươi đúng là vô lương tâm. Uổng công ta còn thật tình với ngươi như vậy. Liên Thành cảnh giác hỏi, tỷ, người kia là tình nhân của tỷ à? Tiểu Tạ cười ha ha. Hậu cung của chấm đâu chỉ 3.000, cậu ta không biết đứng hàng số bao nhiêu đây. Ngô Thập Tam hoảng hốt, Tiểu Tạ, nói lời này là sẽ mất đầu đấy. Vậy sao? Tiểu Tạ chẳng thèm quan tâm, quay đầu nói với Liên Thành, làm sao bây giờ? Để cậu ta nghe thấy ý đồ mưu phản của tỷ rồi. Liên Thành giơ con dao cắt thảo dược lên, vậy để đành phải cố mà giết người diệt khẩu rồi. Đừng, đừng! Ngô Thập Tam kêu lên, ta tin thằng nhỏ này là đệ đệ của ngươi rồi. Tiểu Tạ hài lòng. Thập Tam, đã lâu chúng ta không gặp, hôm nay ở lại chỗ tôi ăn cơm đi. Ngô Thập Tam xoa xoa bụng mình. Lại nhìn con dao lạnh trong tay Liên Thành, vẻ mặt không thân thiện. Đắn đo một lúc lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Ngô Thập Tam, Thập Tam thiếu gia của danh môn vọng tộc Ngô gia ở Giang Bắc Ly Quốc. Hiển nhiên, mẹ cậu ta là một bà mẹ anh hùng. Dưới Ngô Thập Tam còn có một đôi em trai song sinh. Khả năng sản xuất của mẹ Ngô rất cao, chất lượng lại có chút không bì kịp. Những đứa trẻ và cha mẹ nhà họ Ngô bề ngoài ai cũng đoan chính xinh đẹp. Chỉ có mình Ngô Thập Tam là bề ngoài rất có lỗi với nhân dân. Ngũ quan bình thường, tính cách nóng nảy, ham ăn biếng làm, không được cha mẹ nhìn vừa mắt. Tiểu Tạ cũng không phải loại người trông mặt mà bắt hình dong. Nàng quen biết Ngô Thập Tam trên giang hồ. Tình cảnh khi đó có phần giống hài kịch khi đó còn ở Tần Quốc. Thập Tam thiếu gia ngày xuân du thuyền. Thuyền hoa. Mỹ nhân. Rượu trúc thơm ngát. Trong lúc huyên hoang đắc ý. Ăn phải tôm thủy tinh đông lạnh yêu cầu kỹ thuật cao. Bởi vì kỹ thuật không đến nơi đến chốn. Một miếng điểm tâm nghẹn trong khí quản. Mấy thứ như võ công dùng để củng cố cơ thể thì được. Còn cứu người trong trường hợp bất ngờ lại không có đất để phát huy tác dụng. Mắt thấy gương mặt của Thập Tam ra nhăn nhó. Trắng bệch. Không có khí vào cũng chẳng có khí ra. Các cô nương xinh đẹp đều sợ đến tái mặt. Đoạn Trường Phong. Bạn tốt trên giang hồ của Ngô thiếu gia cũng đầu đầy mồ hôi. Vừa điểm huyệt vừa đấm lưng nhưng vẫn không có chút tác dụng nào. Ngay khi Đoạn Trường Phong khóc không ra nước mắt, có người bất ngờ hô lên rằng trên thuyền bên cạnh có đại phu. Tiểu Tạ cứ như vậy bị hắn dùng khinh công lướt nước xách lên thuyền hoa. Ném tới trước mặt Ngô Thập Tam sắp lên cơn co giật đến nơi. Đại phu Tiểu Tạ không hổ là người đã gặp nhiều sóng gió. Không thèm chớp mắt lấy một lần. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân lập tức vươn tới. Ra tay nhanh như bay. Mấy cây châm dài tức khắc cắm vào vài huyệt đạo mẫn cảm. Lật người Ngô Thập Tam lại ấn mạnh vào ngực. Chính nàng cũng há miệng cúi đầu về phía cặp môi thơm của Ngô thiếu gia. Sau này Đoạn Trường Phong nghĩ lại chuyện đó vẫn còn cảm thấy toàn thân run rẩy. Các cô nương xinh đẹp trên thuyền hoa thì không nói làm gì. Vì sao một đại phu vừa mới bị bắt tới cũng nhào tới sàm sỡ nam nhân? Cậu ta vừa nhăn nhó vừa nghĩ thầm. Thập Tam à! Bản thân! Ta xin lỗi vì không thể bảo vệ sự trong sạch của huynh. Còn chưa lẩm bẩm xong. Ngô Thập Tam đã dùng mình. Miệng phun ra miếng điểm tâm chết tiệt kia. Tiểu Tạ đại phu thu tay về, lau miệng, vô cùng bình tĩnh nói 10 lượng bạc. Đoạn Trường Phong suýt chút nữa ngã ngửa xuống sông. Bên kia, Thập Tam thiếu gia tỉnh táo lại. Bò dậy, phát hiện mình không những không chết còn nhìn thấy trước mặt xuất hiện một cô nương xinh đẹp. Mở miệng theo bản năng ăn cứu mạng của cô nương không biết làm thế nào báo đáp. Đoạn Trường Phong tức đến mức muốn phun máu mấy lần. Cuối cùng phun ra một câu người ta đã sở huynh. Hôn huynh. Huynh dứt khoát lấy thân báo đáp đi. Tiểu Đoạn đã đánh giá thấp độ dày da mặt của bản thân mình. Ngô Thập Tam đơn giản là mượn cái cớ này. Chính thức quấn lấy Tiểu Tạ. Mà da mặt Tiểu Tạ chỉ có dày hơn không có dày nhất. Trong cơn buồn nôn mặc kệ Ngô Thập Tam gọi nàng là nương tử. Trêu đùa với tính khí coi tiền như rác của cậu ta. Bắt chẹt được 50 lượng vàng phí cứu người. Ca tan đào hoa. Mỹ bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 59. Khi sóng gió lại nổi lên. Ngô Thập Tam cứ thế ăn trực một bữa của Tạ Hoài Mân. Không có gì mờ ám. Hoàn toàn là sự cởi mở do hợp vị với một người bạn khác phái. Thập Tam có tên. Đã từng nói với Tạ Hoài Mân một lần. Nhất định cái tên này khó nhớ. Bởi vì sau khi nghe xong, Tạ tiểu thư lập tức ném ra khỏi đầu. Vẫn luôn miệng gọi cậu ta là Thập Tam như lúc đầu. Đại phu Tiểu Tạ là một nữ thanh niên thời đại mới. Có tham vọng. Có hoài bão. Mặc dù có tiền nhưng không thích ngồi không. Ban đầu không thích loại người ăn chơi trác táng này. Có điều Ngô Thập Tam là một miếng da trâu ướp đường. Núi không rời thì nước rời. Cầm đầu những người khác hết lần này đến lần khác tìm tới cửa. Tay nghề nấu ăn của Tạ Hoài Mân nâng cao nhanh chóng trong sự tôi luyện của cuộc sống. Đặc biệt an hiểu làm đồ ăn chay. Chỉ cần đậu phụ rau xanh cũng có thể làm một bàn đồ ăn như ý cát tường. Băng đảng của Thập Tam toàn những kẻ theo chủ nghĩa vui đâu chầu đấy. Tham ăn tham uống. Tới nhà họ Tạ ăn trực không ít cơm. Cuối tháng khi tính toán sổ sách, Tạ Hoài Mân phát hiện mình trở thành nữ thần Nguyệt Quang, hoàn toàn nổi giận. Cũng may băng đảng của Thập Tam có lương tâm, sau này tới đều tự mang nguyên liệu nấu ăn tới. Sau này Tạ Hoài Mân rời khỏi Tần Quốc, tới Ly Quốc. Ngô Thập Tam lưu luyến hoa thơm cỏ lạ ở Tây Tần, hai người đã một thời gian dài không liên lạc. Đến khi Ngô thiếu gia cuối cùng cũng chán người đẹp. Nhớ về vòng tay ấm áp của tổ quốc thân yêu. Trở về Ly Quốc, dừng lại tại Thanh Dương, nơi cách trạm gác biên giới gần nhất. Cũng thật khéo. Ngô Thập Tam nghe các cô nương nói có một nữ đại phu mới tới y cục. không những chịu xem bệnh cho bọn họ, thái độ còn đặc biệt tốt. Lúc đó cậu ta lập tức nghĩ tới Tạ Hoài Mân. Kết quả là cậu ta đã đoán đúng. Tuy cãi nhau, nhưng có bạn từ phương xa tới, Tạ Hoài Mân vẫn thật vui vẻ. Vì vậy, tối đó bàn ăn vô cùng phong phú. Thậm chí còn mở một vò rượu hoa quế tự cất. Đây là vò cuối cùng của năm ngoái. Tới Thanh Dương mới ổn định lại, cũng chưa có thời gian cất rượu mới. Ngô Thập Tam vội vàng ăn, vừa gắp vừa lúng búng nói: ngươi yên tâm, sau này chỗ nào có ta, ta nuôi ngươi. Tạ Hoài Mân làm gà nướng. Ngô Thập Tam và Liên Thành đồng thời hướng đũa về phía chiếc đùi gà. Hai đôi đũa đánh nhau trên mặt bàn. Tạ Hoài Mân cốc đầu mỗi người một cái, sau đó gắp miếng gà vào trong bát của Liên Thành. Tiểu Tạ, ngươi bất công Ngô Thập Tam lên án. Tạ Hoài Mân lườm hắn một cách. Liên Thành đang tuổi ăn tuổi lớn, dinh dưỡng phải đầy đủ. Cậu còn dám tranh với thằng bé. Nàng xoay người xới cơm. Liên Thành gặm đùi gà, ném cho Ngô Thập Tam một nụ cười đắc ý khiêu khích. Ngô Thập Tam tức đến mức nghiến răng. Liên Thành đột nhiên kêu lên tỉ. Hắn trừng mắt với đệ. Tạ Hoài Mân hung ác liếc mắt nhìn Ngô Thập Tam bị oan cậu chín chắn một chút đi. Ngô Thập Tam đúng là có miệng mà không thể bào chữa. Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này nói gì ngươi cũng tin sao? Cái gì mà vắt mũi chưa sạch? Thằng bé đã sắp 12 tuổi rồi. Tạ Hoài Mân đắc ý như đang nói về con trai mình ở Ly Quốc. Tuổi này đã đủ để nhập ngũ làm binh dịch rồi. Để phải đi làm binh dịch sao? Liên Thành vội hỏi. Đương nhiên không. Tạ Hoài Mân an ủi thằng bé để là nam đinh duy nhất trong nhà. Ngô Thập Tam chế nhạo nói: đến nhập ngũ đánh trận đã sợ rồi à? Tạ Hoài Mân đặt phịch bát cơm trước mặt cậu ta. Ngô Thập Tam cúi mình trước uy quyền, vươn đũa về phía đĩa thức ăn: món này có cay không? Tạ Hoài Mân nói: không cay. Ngô Thập Tam yên tâm gắp món ăn cho vào miệng. 3 giây qua đi, cậu ta gào khóc thê thảm nhảy dựng lên, tìm nước uống khắp nơi. Tạ Hoài Mân lập tức rót một cốc trà cho cậu ta. Cậu ta nhận lấy uống ngay một ngụm, sau đó lại phun ra. Nóng, nóng. Ai nhỉ? Thật xin lỗi đại phu. Tạ Hoài Mân một chút ý tứ xin lỗi cũng không có. Vội vàng đưa tới một cốc nước khác. Lần này không có vấn đề gì, uống vào rất mát mẻ. Ngô Thập Tam trở lại bình thường. Ngạc nhiên kêu lên: tiểu Tạ, mùi vị của thứ này thật lạ. Là thứ gì vậy? Tạ Hoài Mân nói: nước xúc miệng. Ngô Thập Tam chạy ra ngoài nôn. Đương nhiên đó không thể là nước xúc miệng. Ngô thiếu gia đáng thương, dù quen Tạ đại phu lâu đến đâu chăng nữa vẫn chưa thể quen với cách nói chuyện tức chết người không đền mạng của nàng. Nhưng đây cũng không phải Ngô Thập Tam bị bắt nạt. Tạ Hoài Mân là loại người độc ác, thường xuyên thừa dịp Ngô công tử đến đây ăn trực, lúc làm cơm tiện tay cho thêm chút dược, nhằm mục đích thí nghiệm loại thuốc mới trên cơ thể người. Ngô Thập Tam coi như có cống hiến nho nhỏ với những phát minh của tiểu Tạ. Cái gì mà thất nhật triền miên tán, cái gì mà bách lý phi xương, đều không thể thiếu công lao của Ngô thiếu gia. Đến khi cơm nước xong xuôi, bát đĩa đều đã thấy đáy. Liên Thành còn nhỏ tuổi, bị Tạ Hoài Mân bắt đi ngủ, hai người lớn còn lại uống rượu. Ngô Thập Tam càng uống càng tỉnh táo, cũng nghiêm túc hơn nhiều. Tiểu Tạ, ngươi định dẫn đứa bé này theo à? Tạ Hoài Mân vừa bóc lạc vừa nói: dẫn theo chứ. theo tôi thằng bé an toàn. Nó không giống mực tùy tiện cho ăn là nuôi lớn được. Ngô Thập Tam liếc mắt nhìn phòng ngủ, nói ai nói nó tứ cố vô thân. Nó còn có ông ngoại thuộc hạ của cha nó còn đang trấn thủ biên giới đông bắc kia kìa. Tạ Hoài Mân chế nhạo, nếu ông ngoại chịu nhận thằng bé, mẹ con bọn họ liệu có đến mức lưu lạc về nông thôn không? Nếu bạn cũ của cha Liên Thành chịu thu nhận thằng bé có chọn theo tôi không? Ngô Thập Tam nhấp một ngụm rượu, tính cách ngươi ngang bướng, ta nói không lại. Vậy ngươi định làm gì bây giờ? Tạ Hoài Mân rung đùi đắc ý, nói làm việc chứ làm gì? Làm việc tôi vẫn làm thôi. Chán kiếp sống lang thang rồi à? À, tôi chỉ muốn tận mắt nhìn thấy mấy quyển sách y học giấu kỹ trong quốc khố bằng chính thực lực của mình thôi. Ngươi đúng là không có tham vọng. Như nhau thôi. Hai người uống đến khi mặt trăng lên cao đều có chút choáng váng. Tạ Hoài Mân cười hì hì hát hết Tô Tam Khơi giải lại đến bài hát tốt nghiệp. Sau đó còn chỉ vào vầng trăng tròn tròn trên trời ngâm thơ. Cái gì tự thử tinh thần phi tạc giả? Vi thủy phong lộ lập trung tiêu. Tựa như sao trời đêm qua. Vì ai sương gió đứng giữa trời. Rồi lại nguyệt nhi loan loan chiếu cửu châu. Kỷ gia hoan nhạc kỷ gia sầu trăng khuyết cong cong chiếu cửu châu. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Ngô Thập Tam nghe mà buồn cười, làm đại phu của ngươi đi còn học đòi làm thi nhân. Tạ Hoài Mân nhéo má cậu ta tỉ mỉ quan sát, nói nhị ca, sao ca lại xấu thế này? Ai là nhị ca của ngươi? Ngô Thập Tam cạy tay nàng ra, ta là Thập Tam gia của ngươi đây. Tạ Hoài Mân vỗ vai Ngô Thập Tam, nói A Huyên, em rất nhớ chàng. Ngô Thập Tam giật nảy mình, hơi rượu bay bằng sạch, ngươi nói gì? Nửa người Tạ Hoài Mân gần như nhào tới A Huyên. Chàng còn giận em đúng không? Đừng giận, em chỉ thích một mình chàng. Thích, thích. Thích là tốt rồi. Ngô Thập Tam cuống cuồng kéo vạt áo mình, rất sợ bị nàng sàm sỡ. Tạ Hoài Mân cười hì hì, A Huyên, chúng ta bỏ trốn đi. Nói xong, nàng đè lên Ngô thiếu gia, hai người cùng nhau ngã xuống đất. Lưng Ngô Thập Tam không biết đè lên cái gì, khiến cậu ta đau đến tái mặt. Liều mạng kéo y phục, muốn trốn ra khỏi sự đè nặng của Tạ tiểu thư. Trong phòng bỗng nổi lên một trận gió nhẹ, ánh nến thoáng chập chờn. Tạ Hoài Mân lẩm bẩm một tiếng trong cơn mê, trở mình. Cuối cùng Ngô thiếu gia cũng được giải thoát, gào khóc đứng lên chống thắt lưng. Cúi đầu nhìn Tạ Hoài Mân. Nha đầu này đang cau mày, nửa vui nửa sầu, không biết vì cái gì. A Huyên sao? Ngô Thập Tam thở dài, bế Tạ Hoài Mân lên giường, đắp kín chăn. Nàng thì thầm nói mớ một lúc rồi úp mặt xuống gối ngủ. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, Tạ Hoài Mân hoàn toàn không nhớ đêm qua mình đã sàm sỡ Ngô thiếu gia. Nàng nói với Ngô Thập Tam cậu quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều người. Giúp tôi tìm một sư phụ dạy Liên Thành chút võ công đi. Trước đây thằng bé từng được học trụ cột cũng ổn, không tiếp tục thật đáng tiếc. Ngô Thập Tam nhìn Liên Thành đang rửa bát trong sân. Vóc dáng cao hơn bọn trẻ cùng lứa một chút. Thân thể rắn chắc. Tay chân nhanh nhẹ. Ai nhìn cũng có thể thấy được đứa trẻ này có chút năng khiếu. Ta quen một người, nhưng người đó có nhận thằng bé không không phải chuyện ta có thể quyết định. Tạ Hoài Mân gật đầu, tôi có niềm tin vào Liên Thành. Lúc này Ngô Thập Tam mới nhớ ra một chuyện, ngươi làm việc ở đây thế nào? Rất tốt. cũng không có gì có thể làm khó tôi. Vậy mà còn mặc áo lam. Màu này đẹp mà. Tạ Hoài Mân xoay xoay tay hơn nữa cũng không quá nổi bật. Bằng tốc độ này của ngươi, đến đời nào mới đến được trung ương thập tam thiếu gia khinh thường. Đề nghị chi bằng ngươi hối lộ ta đi. Ta đi thông đường cho ngươi, đảm bảo ngươi một đường thăng thiên, trong năm là có thể được điều đến nội y giám. Tạ Hoài Mân dường như cảm thấy rất hứng thú, tôi nên hối lộ cậu thế nào? Tiểu Ngô nháy mắt một cái lấy thân báo đáp, thế nào? Tạ Đại Phu vạch mí mắt cậu ta, nhéo miệng xem đầu lưới cậu ra một chút, sau đó lại bắt mạch một lần. Nhân sâm sấy ba lạng, gừng tươi nửa cân, tỏi số lượng vừa phải, thịt chó nửa cân. Luộc chín gừng, cắt miếng. Thịt chó rửa sạch cắt nhỏ, đặt nồi lên, xào tỏi trong một lát, thêm một lượng nước vừa phải, cho thịt chó, nhân sâm sấy vào, hầm cùng gừng trong một canh giờ, chia ra ăn chín. Ngô thiếu gia không hiểu ngươi nói cách nấu ăn làm gì. Đại phu Tiểu Tạ nói đây là dược thiện, chuyên chữa yếu sinh lý, có tác dụng trị liệu với bệnh liệt dương, đầu choáng mắt hoa, tinh thần uể oải, rất có tác dụng. Liên Thành phì cười, nét mặt Ngô thiếu gia tái đi. Tạ Hoài Mân, Tiểu Tạ đeo túi công văn lên vai, phất tay áo đi làm. Khi Ngô thiếu gia lưu luyến bụi hoa cũng không quên lời dặn dò của bạn bè, tìm sư phụ cho Liên Thành. Ông chú tầm tuổi trung niên, vóc người cường tráng, ngũ quan góc cạnh, mặt có vết sẹo do đao kiếm, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh giá. Quả thật giống nhân vừa bước ra từ tiểu thuyết võ hiệp. Mà cố tình ông ấy còn có một cái tên cực kỳ không hợp với bề ngoài, là Ôn Dương. Tạ Hoài Mân nói Ôn sư phụ. Ngô thập tam lo khan. Tạ Hoài Mân sửa miệng ạ, Ôn đại hiệp. Ôn đại hiệp lạnh lùng gật đầu. Tạ Hoài Mân kéo tay Liên Thành nói để tôi giao cho ngài. Đứa trẻ này thông minh lại chịu khổ chịu khó, ngài nhất định sẽ thích thằng bé. Ngài không cảm thấy thằng bé có năng khiếu sao? Ngô thiếu gia chống tay lên trán, trong lòng thầm mắng Tạ Hoài Mân, ngươi làm ta mất hết mặt mũi. Ôn đại hiệp gọi Liên Thành tới bắt mạch thằng bé, lại sờ đông sờ tây trên người thằng bé. Khi Tạ Hoài Mân sắp thật sự hoài nghi ông ta sàm sỡ trẻ con, ông ta mới nói quả thật không tệ. Liên Thành ngẩn ngơ, Tạ Hoài Mân nhấc chân đá lên khuỷu chân Liên Thành một cái, Liên Thành huyệt một tiếng quỳ xuống. Ngô thập tam nhắc nhở mau gọi sư phụ. Sống mũi Liên Thành cay cay, dập đầu bái sư. Từ sau khi bái sư học nghệ, Liên Thành đi sớm về muộn. Ngô thiếu gia cũng quay về với hoa hoa bướm bướm. Tạ Hoài Mân lại cảm thấy mỗi ngày thật cô đơn. Y cuộc Thanh Dương cũng là nơi nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Đặc biệt khi năm ngoái có một nhóm đại phu già về quê dưỡng lão. Các đại phu trẻ tuổi mới tới lập tức giống như tất cả sinh viên vừa tốt nghiệp. Nhiệt tình quá mức cần thiết. Không phải Tạ Hoài Mân tự tâng búc, nhiều năm tôi luyện tay nghề của nàng tuyệt đối là số một ở đây. Chỉ là hiểu sâu sắc đạo lý phải giấu tài, Tạ Hoài Mân vẫn thầm lặng như trước kia. Chuyện trong nghĩa vụ của mình, nàng nhất định làm tốt, thời gian còn lại nàng dùng để soạn sách của chính mình. Nàng thăng cấp từ áo lam lên áo xanh, lượng công việc nhiều hơn một chút. Gần đây nàng đang viết đến các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương thảo dược. Thừa dịp phải làm việc, nàng liền chui vào kho dược liệu. Tạ Hoài Mân dừng lại ở phòng thuốc còn vì một loại dược liệu thể linh hoa để giải yên hoa tam nguyệt. Hai năm trước Tống Tử Kính đã lặng lẽ đưa bích huyết phách đến tay nàng, thế nhưng vẫn chưa tìm được thể linh hoa. Loại hoa này sinh trưởng ở cao nguyên phía Bắc Ly Quốc, thế nhưng phải mấy năm dân bản xứ mới ngắt được một đóa. Không có giải dược, độc cũng không giải được. Nó như một quả bom hẹn giờ quấy nhiễu Tạ Hoài Mân. Yên hoa tam nguyệt sẽ phát tác sau 3 năm. Vì vậy khi năm thứ 3 đại nạn sắp tới, Tạ Hoài Mân vô cùng lo lắng. Vừa phải cẩn thận quan sát sự biến hóa của cơ thể, vừa phải bồi hồi do dự giữa việc trở về tìm người thân yêu kia hay viết một bức di thư tình ý nồng nàn khiến người ta đọc mà rơi lệ. Thế nhưng thời gian cứ một ngày một đêm trôi qua, Tạ Hoài Mân vẫn có thể ăn có thể ngủ như thường. Thậm chí ngay cả nguyệt sự cũng vô cùng thông thuận đúng giờ. Mặt mày hồng hào, tinh thần minh mẫn, một chút dáng vẻ sắp chết cũng không có. Tạ Hoài Mân cứ nơm nớp lo sợ như vậy khoảng nửa năm. Cho dù có thần hồn nát thần tính thế nào cũng phải tin rằng nhất thời mình chưa chết ngay được. Nghĩ vậy, một tay nắm chặt miếng ngọc quý vô giá của Tống gia, một tay siết chặt, tràn ngập sức sống bước vào cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, không nhắc tới không có nghĩa nó không tồn tại. Cảm giác cái bóng tử thần vẫn luôn bao trùm trên đầu mình thật sự không dễ chịu. Vì vậy, Tạ Hoài Mân chui vào kho thuốc của Ly Quốc, ý đồ tìm kiếm loại thảo dược có thể thay thế thể linh hoa. Nàng không tin độc mà cổ nhân phát minh ra còn độc hơn độc hiện đại hay sao? Thời tiết ở Thanh Dương ấm lên rất sớm. Hai mùa xuân thu vô cùng dài. Đầu tháng 3 mà chỉ cần mặc 2 lớp áo đơn. Từ sáng sớm Tạ Hoài Mân đã gặm bánh bao đi tới phòng thuốc. Hôm nay phải thêm một số loại dược liệu. Vương Đại Phu quản lý phòng thuốc dẫn theo mấy đồ đệ đã ở bên trong làm công tác thống kê và vận chuyển. Tạ Hoài Mân chào hỏi một tiếng rồi bước vào trong, bỗng nhiên, khóe mắt liếc thấy một thứ. Vương Đại Phu đang cau mày đánh giá một hộp sơn dầu đựng thứ thuốc cao màu đen. Hiển nhiên chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ. Thế nhưng thứ này lại không xa lạ đối với Tạ Hoài Mân. Nàng lập tức đi qua, lấy một khối đặt trong lòng bàn tay. Cao thuốc phiện. Đây là cái tên đã tới miệng đột nhiên ngừng lại, Tạ Hoài Mân hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Vương Đại Phu. Lão Vương lắc đầu nói thứ này ta mới nhìn thấy lần đầu. Bọn họ nói cái này gọi là cao như ý, công hiệu tương đương với bột ma phí. Trương Đại Nhân cảm thấy thú vị, nhập vào không ít. Tạ Hoài Mân thả khối cao thuốc phiện kia trở về hộp. Rút khăn tay ra cẩn thận lau tay. Thật sự sắp bong ra một lớp da. Vương Đại Phu thứ này từ đâu tới vậy? Đội buôn thuốc từ Tây Tần mang đến. Lão Vương chỉ ra phía sau Tạ Hoài Mân. Nơi đó có 2 thương nhân một béo một gầy đang ngồi. Có nước da nâu đặc biệt của người Tây Tần. Người béo chỉ huy mấy người học việc vận chuyển. Người gầy ở bên cạnh nhìn tủm tỉm cười, vẻ ma khôn khéo. Tạ Hoài Mân bước tới chào hỏi 2 vị đại ca này mới từ Tây Tần tới phải không? Hiện giờ vượt núi thế nào? Không có ai chặn đường chứ? Ông chú béo tốt có vẻ thích nói nhiều sao lại không chặn? Lão tử còn mất hơn 10 lượng bạc lộ phí cho bọn chúng đây. Ông chú gầy đột nhiên xen lời trước đây hình như chưa từng gặp cô nương. Tạ Hoài Mân cười vô cùng thân thiện tôi mới tới. Sau đó còn cố ý bỏ thêm một câu do ăn sư của Trương Đại Nhân giới thiệu tới. Hai tiểu thương không hẹn mà cùng à lên một tiếng, hiểu ý nở nụ cười. Tạ Hoài Mân nói trước đây tôi từng ở nhà bằng hữu bên Tây Tần một thời gian. Hai vị đại ca từ đâu đến? Ông chú béo nói Nam Cương. Vì vậy rất thuận tiện. Tạ Hoài Mân gật đầu chỉ vào hộp cao thuốc phiện nói nhưng khi ở Tây Tần tôi chưa từng nhìn thấy thứ này. Người gầy cười có vẻ sâu xa, nói cô nương không biết là đương nhiên. Đây là thuốc cao luyện ra từ độc môn bí phương, đâu phải thứ có thể nhìn thấy trên đường phố. Tạ Hoài Mân giả vờ ngây thơ, hiếu kỳ thật vậy chăng? Thuốc này rốt cuộc có tác dụng gì? Người béo đắc ý nói thuốc này có thể nói là tương tự bột ma phí. Nhưng công hiệu tốt hơn bột ma phí nhiều lắm. Giảm đau, thư giãn, thả lỏng. Bệnh nhân sử dụng có thể cảm thấy thư thái. Hơn nữa không bệnh không thương cũng có thể dùng. Kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Cảm giác lại thật sự vui sướng như thần tiên. À, Tạ Hoài Mân đi nước đôi thần kỳ vậy sao? Tên gầy rực dây cô nương không tin thử một chút sẽ biết. Đùa cái quái gì thế? Tạ Hoài Mẫn toát mồ hôi. Người dân Trung Quốc đã thoát khỏi Đông Á bệnh phu mấy chục năm rồi. Danh sách chất gây nghiện đã xuất hiện mấy đời. Nàng không hút ma túy. Cắn thuốc lắc. Xuyên không về đây lại ăn thuốc phiện. Rõ ràng là một sự sỉ nhục với những người xuyên không. Tên mập lắm miệng lại bổ sung một câu không ít đại lão ra trong thành cũng đã mua thuốc như ý này chỗ chúng ta. Đây là dược dưỡng sinh. Trước đây chỉ có người giàu có mới mua được cao như ý này, vì vậy các ngươi mới không nhận ra. Giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Thuốc này dễ làm hơn. Giá đương nhiên sẽ giảm đi nhiều. Không lâu sau, người người đều có để dùng. Trên lưng Tạ Hoài Mân thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Cứng nhắc đến mức gần như cười không nổi, loại cao này là thứ những người phú quý dùng. Dù có rẻ tiền tôi cũng không hưởng thụ nổi. Hai thương nhân ha ha cười tiếp tục sai bảo bọn họp đồ vận chuyển dược liệu. Tạ Hoài Mân lặng lẽ hỏi Lão Vương bọn họ thật sự là người bán thuốc từ Tây Tần à? Đúng vậy. Lão Vương nói chúng ta mua thuốc từ chỗ bọn họ cũng phải hơn 2 năm rồi. Sự chú ý của ông ấy đều bị loại thuốc cao mới mẻ thu hút đi rồi. Cũng không chú ý đến gương mặt lạnh lùng của đại phu Tạ Hoài Mân ở bên cạnh. Cùng với ánh mắt sắc bén như thanh kiếm rời vỏ. Ca tan đào hoa. Mỹ bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 60. Nhận được tấm lòng người phương xa. Tạ Hoài Mân đi tìm Trương Y Chính. Vừa vào đến cửa nàng đã ngửi thấy một mùi kỳ quái. Mùi này trước giờ nàng chưa từng ngửi thấy. Nhưng nàng có thể đoán được nó là cái gì. Trương đại nhân không ở trong phòng làm việc. Bên cạnh có một gian phòng nhỏ dùng để nghỉ ngơi. Ông ta đang ở trong đó phun khói. Đại phu Tạ Hoài Mân tuyệt đối sẽ không tin rằng ông ta đang thử nghiệm công hiệu của loại thuốc mới trên chính cơ thể mình vì sự khỏe mạnh về tinh thần và thể xác của dân chúng. Bởi vì trên mặt lãnh đạo Trương rõ ràng đang nở nụ cười hưởng thụ tận cùng. Thần trí hồn phách hiển nhiên đã bay lên 9 tầng mây. Chẳng trách lần đầu tiên nhìn thấy ông ta, nàng đã phát hiện ông ta gầy đến mức như đang mắc bệnh. Trước đây còn tưởng lão là một người quốc cung tận tụy vì nhân dân, giờ mới biết thì ra lão dùng loại thuốc này. Mà ngay cả Y Chính của châu phủ cũng dùng chất gây nghiện, còn các quan viên chính quyền khác thì sao? Ngày xuân ấm áp, Tạ Hoài Mân lại cảm thấy tay chân lạnh buốt. Ngày ấy, Ngô Thập Tam bị một con chim truyền tin khẩn cấp triệu hồi về gặp Tạ Nữ Vương bệ hạ. Ngô Thập Tam vô cùng kinh ngạc. Thứ nhất, vì thì ra con chim cậu ta tặng Tạ Hoài Mân năm đó còn chưa chết. Thứ hai, vì cũng có ngày Tạ Hoài Mân dùng tới con chim này. Tới Tạ gia, chỉ thấy Tạ Hoài Mân lạnh lùng, nghiêm nghị ngồi trước bàn họp. Ngô Thập Tam chưa từng thấy Tạ Hoài Mân nghiêm túc như vậy. Cảm thấy toàn thân nàng tỏa ra một loại khí lạnh bức người. Không khỏi cũng nghiêm túc theo. Sao vậy? Bị đồng nghiệp xa lánh à? Hay việc học của Liên Thành có chuyện gì? Tạ Hoài Mân bình tĩnh. Nghiêm túc nói, ngày nào cậu cũng lăn lộn trong thanh lâu. Tôi hỏi cậu. Cậu có biết một loại thuốc cao tên như ý không? Loại cao khi dùng toàn thân nâng nâng ấy. Ngô Thập Tam kinh ngạc, sao ngươi biết? Tạ Hoài Mân vỗ bàn đứng lên, cậu dùng rồi. Trực giác của Ngô Thập Tam nói cho cậu ta biết, lúc này nên nói thật thì tốt hơn từng dùng hai lần. Tạ Hoài Mân túm cổ áo cậu ta. Từng chữ như đúc ra từ địa ngục, sau này nếu để tôi biết cậu chạm vào thứ cao như ý chết tiệt kia, tôi sẽ đánh gãy hai chân cậu. Hạ độc câm mù rồi ném ra đường làm ăn xin. Cậu muốn chết tôi không ngăn cản, thậm chí sẽ giúp cậu chết nhanh hơn một chút. Tôi nói được làm được. Hàm răng Ngô Thập Tam va vào nhau lập cập. Ta. Biết chưa? Tạ Hoài Mẫn rít lên. Đã biết Ngô thiếu gia vội vàng la lên. Tạ Hoài Mẫn bỏ cậu ta ra, nghiêm mặt nói, thứ kia không được chạm vào, sẽ gây nghiện, khiến thân thể suy kiệt, ý chí tinh thần sa sút, dùng quá liều sẽ dẫn đến tử vong. Tuy cậu chỉ là kẻ vô tích sự, không làm được việc gì đàng hoàng, nhưng cũng không thể bị hủy hoại bởi thứ này. Ngô Thập Tam vuốt cổ thở dốc, chọn cách làm ngơ câu cuối cùng của tiểu Tạ. Mấy người bán không nói vậy. Cậu tin tôi hay tin bọn chúng? Đương nhiên tin ngươi. Ngô Thập Tam lập tức thể hiện sự trung thành. Cậu ta bất an hỏi, thứ kia thật sự giống như ngươi nói sao? Nhưng đâu có công tử hào môn nào không dùng. Tạ Hoài Mân hỏi, bắt đầu từ khi nào? Phải được nửa năm rồi. Ngô Thập Tam nói, thứ này quý, lại mới mẻ, dùng vào lại thoải mái, lưu truyền rất nhanh. Ta vốn không dùng, nhưng đôi khi tụ tập cùng vài người, bị khuyến khích nên mới dùng hai lần. Ngươi nói nghiện, ta nghĩ cũng đúng, dùng rồi thật sự còn muốn dùng tiếp. Nói ra mới thấy đáng sợ, Ngô Thập Tam lau mồ hôi. Tạ Hoài Mân bất an đi lại trong phòng, thứ này tinh luyện từ một loại hoa này chỉ Tây Tần mới có. Ngô Thập Tam nói, thời gian chúng ta ở Tây Tần không ngắn, vì sao tới nay cũng không nghe đến chuyện này? Hẳn là có người ngầm gieo trồng chế tác dược vật. Tạ Hoài Mân nói, hôm nay có một bọn buôn lậu từ Tây Tần đưa dược tới y cục. Giá thành rất rẻ. Người bình thường cũng có thể mua được. Vẻ mặt Ngô Thập Tam dần nghiêm trọng hơn, ý ngươi là thuốc này sẽ phân tán rộng rãi trong bách tính bình thường. Tạ Hoài Mân cau mày ngồi xuống trước bàn nói ra, có thể cậu không tin. Nhưng nếu dân chúng cũng dùng loại cao như ý này, quốc gia này nhất định sẽ đi đời. Đàn ông mất sức lao động, thanh niên mất ý chí chiến đấu, táng gia bại sản. Dựa vài loại thuốc này để tìm sung sướng trong chốc lát. Thập Tam, tôi biết hậu quả của loại thuốc này nghiêm trọng đến mức nào. Nó phá hoại gia đình, tàn phá nhân sinh, thậm chí hủy diệt cả một quốc gia. Tiểu Tạ, Ngô Thập Tam đặt tay lên vai nàng. rất nghiêm túc nói việc này liên lụy quá rộng. Ngươi đừng vội. Ta về nhà một chuyến. Gia huynh đang nhậm chức trong triều. Việc này phải báo cho huynh ấy biết. Một cô gái như ngươi không có người đỡ lưng. Nhìn vạn lần đừng làm bậy. Biết không? Tạ Hoài Mân gật đầu. Ngô Thập Tam thoáng yên lòng, lập tức chào từ biệt. Ngày ấy, Liên Thành về nhà tương đối muộn như mọi ngày. Đèn trong phòng Tạ Hoài Mân còn sáng, bóng người hắt lên cửa sổ, nhìn có vẻ như đang dựa vào bàn viết nhanh. Liên Thành gõ cửa đi vào. Tỷ, tỷ còn thức à? Tạ Hoài Mân ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cơm tối ở trên bếp, hầm canh cho để rồi đấy. Nước tắm cũng nấu rồi. Nhanh ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ đi. Liên Thành cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng cũng không rõ nó là cái gì. Tạ Hoài Mân không để ý đến thằng bé nữa, vội đầu tiếp tục viết. Liên Thành sờ sờ cái bụng đói, đi ra ngoài. Sắc mặt Tạ Hoài Mân nặng nề. A Huyên, hoa thuốc phiện lần trước em từng nói, chàng còn nhớ không? Em cứ tưởng rằng loại thực vật này chỉ mọc hoang ở Tây Tần, dân bản xứ không biết giá trị của nó. Nhưng gần đây em mới phát hiện ra Tần Quốc đã có người tinh chế loại hoa này thành thuốc cao bán tới Ly Quốc. Bọn chúng gọi nó là cao như ý, tuyên truyền sự thần kỳ của nó, chỉ không nhắc tới độc tính của loại dược này. Hiện nay không ít quan viên, phú thương, công tử, nhân vật có tiếng miền Nam Ly Quốc đều dùng thứ này làm thú vui. Em có ngu ngốc đến mức nào cũng ngửi được mùi âm mưu ở đây. Dân chúng Tây Tần vô cùng kiêng kỵ loại hoa này. Nếu không phải mấy kẻ cầm quyền đặc biệt trồng bán, cộng với ác ý lan truyền ra các nước khác, tuyệt đối sẽ không có tình hình hiện tại. A Huyên, khi thái tử Tây Tần giam quốc, bề ngoài có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng hôm nay xem ra động tác ngầm lại vô cùng lớn. Chuyện này thật sự có thể dùng âm mưu tội ác để hình dung. Chất gây nghiện này là căn nguyên của hàng vạn tội ác. Bóc lột sức dân, tổn hại sức khỏe, diệt trừ ý chí, đủ loại tội ác, tội lỗi chồng chất. Nay Ly Quốc đã bị bóng ma bao trùm, em hy vọng đại tế chúng ta còn kịp đề phòng. Chàng cần nghiêm túc giải quyết chuyện này, phái quan viên bắt đầu kiểm tra từ những nơi tiếp giáp với Tây Tần. Viết tới cùng bút gần như chọc thủng giấy. Vội vã ký tên, gấp bức thư lại cẩn thận, Tạ Hoài Mân đẩy cửa đi ra ngoài. Phòng Liên Thành sáng đèn. Tạ Hoài Mân đứng trong sân một lát, một người áo đen từ góc tối tới gần. Tạ Hoài Mân giao bức thư cho người đó, thấp giọng nói làm ơn gửi đi gấp, giao cho chính tay chủ nhân các huynh. Người áo đen kia cung kính nhận lấy thư, còn nói chủ thượng muốn thuộc hạ hỏi cô nương một tiếng, có cần giúp gì không? Tạ Hoài Mân lắc đầu cảm ơn đại nhân của huynh. Chuyện ở đây tôi còn có thể ứng phó được. Người áo đen hành lễ, xoay người biến mất trong bóng tối. Trong sân trở về với yên ả, Liên Thành vừa tắm vừa ngâm nga hát, côn trùng ở góc sân kêu vang. Đèn lồng dưới mái hiên bị gió đêm thổi nhẹ nhàng lay động. Tạ Hoài Mân hưởng thụ buổi tối yên bình đầu xuân, thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhìn thấy một vệt màu hồng phấn. Hoa đào trong viện sát vách đang nở đúng thì còn không chịu cô đơn mà vươn ra đầu tường. Những đóa hoa màu hồng phấn chen nhau trên cành. Gió nhẹ thổi từng cánh hoa nhẹ bay lên. Vài cánh rơi vào lòng bàn tay đang mở ra của Tạ Hoài Mân. Vương vấn trên chóp mũi là hương hoa thoang thoảng. Tạ Hoài Mân ngẩng đầu. nhìn cây hoa đào không rời mắt trong một lát. Buông tay. Trên mặt không lộ ra biểu cảm nào. Nàng xoay người trở về phòng. Trong lư hương cổ bằng đồng thật lớn. Hương gần như sắp đốt hết. Dưới chân cắm nến cũng đã tích một lớp sáp rất dày. Những giọt sáp nến chảy dọc theo đường viền. Đọng thành những viên tròn như giọt nước mắt thiếu nữ. Hoàng cung về đêm luôn bao trùm một bầu không khí u buồn. Chết chóc. Đó là oán khí đã tích tụ mấy trăm năm. Đồng loạt cuộn trào vào lúc nửa đêm canh ba này. Vinh Khôn hắt xì một cái, xoa mũi thẳng lại thắt lưng. Tiểu thái giám cùng trực ban đã dựa vào tường ngủ bất tỉnh nhân sự từ lâu. Chiếc đồng hồ cát không biết đã lật bao nhiêu lần. Vậy mà người bên trong vẫn chưa hề có ý định đi nghỉ. Vinh Khôn cau mày cầm một quả trái cây ném về phía tiểu thái giám ngủ gà ngủ gật. Thiếu niên kia giật mình, lăn ra đất lẩm bẩm. Nhỏ giọng đi, Vinh Khôn nghiêm khắc trừng mắt với cậu ta quấy nhiễu bệ hạ và mấy vị đại nhân. Đầu của ngươi sẽ phải chuyển nhà đấy. Tiểu thái giám run run đứng lên, lại vội vàng đánh thức những người khác. Vinh Khôn nghiêng đầu nghe ngóng tiếng nói đứt quãng truyền ra từ trong phòng, lại nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ cát, lắc đầu. Mùa xuân hàng năm đều đặc biệt bận rộn. Nhưng đối với bệ hạ mà nói, có ngày nào không vất vả làm việc quá nửa đêm. Thân thể có làm bằng sắt cũng không thể liều mạng làm việc như thế, nhưng bệ hạ lại không thích nghe khuyên bảo. Lục Phi trong hậu cung coi như có chút tiếng nói. Có điều hai năm qua thân thể Lục Công ngày càng không tốt. Lo lắng của Lục Phi cũng ngày càng không đủ. Trước kia còn có thể tự mình tới kéo bệ hạ đi nghỉ ngơi. Nay cũng chỉ phái người tới ngoài cửa cẩn thận hỏi một tiếng. Vinh Khôn uống một ngụm trà đặc, vặn tay vặn chân. Mấy vị đại nhân bên trong hôm nay nhất định phải ngủ đêm ở ngoại đình rồi. Tống đại nhân sắp coi ngoại đình là nhà đến nơi. Ai, trời lại sắp sáng rồi. Tiêu Huyên uống cạn một ngụm trà đặc cuối cùng trong chén, day day huyệt thái dương, hai mắt đầy tơ máu. Gương mặt đường nét rõ ràng. Trong vẻ anh tuấn cương nghị lộ vẻ nho nhã. Sự mỏi mệt khiến dáng vẻ trí thức trên người hắn rõ ràng hơn trước kia một chút. Chuyện thuế mới không thể kéo dài thêm nữa. Hắn nhìn mấy trọng thần ngồi bên dưới một cái. Lật mấy hồ sơ đã được xử lý trong tay chấm đề cử Dương Hàm làm thái tể. Coi trọng tính khí ngang ngạnh kia của Dương Hàm. Tuy Dương Công không biết tính kế, nhưng tuyệt đối sẽ không cho bọn chúng lợi dụng sơ hở.